từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 95, muội muội chân không phải chân tương đương, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế tiếp, ban đêm Túy Tiên Lâu Các, hao tổn của cải 300 triệu chế tạo thành, trong lầu các kim bích huy hoàng, vân vụ vờn quanh tiên khí tung bay. Dùng lăng tiêu điện giai cấp thiết kế cao đoan xa hoa. Lữ Uy hao tổn của cải 10 triệu mở tiệc chiêu đãi giang thần, có thể nói là hạ đại thủ bút. Giang thần ngồi tại chủ vị, dưới chân đều là tung bay nhàn nhạt vân vụ, như vào nhân gian tiên cảnh. Trên đại điện một đám dị vực mỹ nữ ngay tại ca múa thanh bình, nguyên lai Ngọc Hoàng đại đế không ra lăng tiêu điện là có đạo lý. Giang thần cùng Lữ Uy trò chuyện với nhau thật vui, càng là nói chuyện với nhau Lữ Uy càng là cảm thấy giang thần thâm bất khả chắc, nhân trung long phượng. Giang thần lúc này có chút quá mót, đại tiểu tiện đứng dậy chuẩn bị đi đi tiểu một chút. Lúc này, trong lầu các nơi nào đó bắt đầu tùy thời mà động. Lấy Lữ Uy thư ký Trần Mỹ Mỹ cầm đầu thư ký tỉ muội đoàn, triển khai bàn tán sôi nổi. Đến rồi, cơ hội tới, đám tiểu tỉ muội, Giang tiên sinh muốn đi phòng vệ sinh. Đây là chúng ta chiến đấu đất lành nhất điểm một trong, tuyệt đối không thể bỏ qua. À, Giang lão bản lại đẹp trai như vậy, ta nước Trường Giang bắt đầu tràn lan rồi. Cơ hội chỉ có một lần, chúng ta hoàn, tù, tì đi, hoàn, tù, tì, a ta thắng, người thắng trận gọi tiểu viện, một bộ màu sáng lộ bao đeo vai mông váy, 104cm trắng nõn lớn dài cặp đùi đẹp, mật đào mông, một đạo thật sâu sự nghiệp tuyến. 90 phân dáng người, 85 phân nhan trị, thì luận loại này tư sắc tại bí trong sách cũng là người nổi bật. Nàng so còn lại thư ký không may một chút, nàng tổng giám đốc là nữ. Căn bản cũng không có thông đồng cơ hội a, có thể nói là anh hùng không đất dụng võ, hôm nay nàng bị bạn thân Trần Mỹ Mỹ mời, mới có hạnh đi tới nơi này rắn chắc các phương lão đại. Biết được Giang thần là cái kia thần bí lão đại thời điểm chúng thư ký đều vỡ tổ. Loại này giá trị con người 10 tỷ, thần bí lão đại, vậy mà còn trẻ như vậy đẹp trai như vậy. Cái này khiến người nào không tâm động a, tư nhân thư ký cũng có thể là có một khỏa bá đạo tổng giám đốc yêu mến lòng ta. Chấm, không có dã tâm tư nhân thư ký, đó cùng cả ướp muối có gì khác biệt. Tại nhiều thư ký ánh mắt hâm mộ phía dưới tiểu viện xuất động. Ta tiểu viện giao tiếp chi hoa, hôm nay là cái cơ hội tốt vô cùng, chứng minh ta tiểu viện mới là tiểu mật chi vương. Tiểu viện mặt đỏ rực uống một chút tửu, lá gan cũng trở nên rất lớn. Tranh thủ thời gian theo đuôi giang thần đi lên, sau đó ngay tại cửa phòng vệ sinh chờ giang thần đi ra. Rất nhanh, giang thần đi ra kéo lên dây chuyền. Bỗng nhiên, tiểu viện nhấc chân một chữ mã, trực tiếp đem đôi chân dài gác ở cạnh cửa phía trên. Tiểu viện bộ này tư thế thế nhưng là phúc lợi 10 phần nha. Cực ngắn bao mông váy, hiện tại vẫn là dựng thẳng một chữ mã, như ẩn như hiện. Tiểu viện nháy mắt mấy cách dùng thiếu nữ âm làm nũng nói. Giang ca ca, người ta cho ngươi hát một bài có được hay không? Được rồi, Giang thần xem xét điệu bộ này cũng ra không được. Tiểu viện tình cảm giạt rào, nũng nịu kêu nói. Muội muội chân không phải chân, sông sen bờ xuân thủy. Muội muội eo không phải eo, đoạt mệnh tam lang loan đao. Muội muội miệng không phải miệng, an hà dưới cầu xuân thủy. Sau cùng lại đến một giọng nói ngọt ngào mỉm cười uyên ca, chớp mắt. Một bộ động tác một mạch mà thành, mau nhìn ta, chấm chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không tin, tại ta tiểu viện sắc đẹp trước mặt còn có nam nhân có thể đem cầm nổi sao. Nhưng rất đáng tiếc sắc đẹp của nàng tại Giang thần trước mặt không đáng một đồng. Giang thần hiện tại thế nhưng là có lãnh tiểu nghiên, làm noãn yên loại này 95 phân trở lên nhân gian vưu vật nhìn đồng dạng nữ nhân đều không có chút nào sức hấp dẫn. Vô luận dáng người nhan trị, đều thẳng tiếp đem cái này tiểu viện miểu sát. Giang thần từ tốn nói, người kêu xong chưa, kêu tốt liền đem chân để xuống, không mệt mỏi sao. À tiểu viện nụ cười dần dần ngưng kết rất không cam tâm đem chân buông ra. Ô ô ô ô, trắng biểu diễn, không, không, người ta rõ ràng biểu diễn nghiêm túc như vậy, còn tưởng rằng sẽ thành công đâu. Kết quả Giang tiên sinh thực sự rất khó khăn trêu chọc. Xem ra ta kiếm tâm 36 tuyệt kỹ vẫn là không có tu luyện tới đại thành, cùng chân chính tiểu mật chi vương vẫn là có khoảng cách nhất định. Khóc chít chít, trở về thật tốt tổng kết thất bại kinh nghiệm đi. Say rượu 3 tuần, tiệc rượu kết thúc, chúng lão đại cung tiễn Giang thần rời đi. Phái khí 10 phần, Hoàng Thiện cùng Lữ Huy nhìn qua rời đi cô Enix xếp 1. Lữ Huy hỏi, tiểu tử ngươi, đến cùng thế nào nhận thức Giang Tổng? Hoàng Thiện chỉ cầm của mình, đó là vô thượng vinh quang. Nhìn đến ta lần này ba không? Nói thật cho ngươi biết đi, uy thúc ta cùng Giang lão bản không đánh nhau thì không quen biết, lúc đó Giang Tổng một cái vỏ chuối đem ta cho trượt chân, đem ta cái cầm cho đập phá. Lữ Uy rất kinh ngạc, sau đó Giang Tổng cho ngươi bồi tiền thuốc, không, ta cho Giang Tổng bồi 50 triệu, Hoàng Thiện rất kiêu ngạo. Lữ Uy, độ, chấm, Lữ Uy một mặt mộng bức nhất thời cảm thấy Giang Thần càng thêm thâm bất khả chắc nhân trung long phượng. Hoàng Thiện cũng rất tò mò, hỏi, Uy Thúc vậy ngươi và Giang Tiên Sinh lại là thế nào nhận thức a? Lữ Uy thản nhiên nói. Tài chính đường phố công ty của ta chỗ cái kia tòa nhà lớn cũng là Giang Tiên Sinh, ngươi nói ta thế nào nhận thức? Hoàng Thiện ánh mắt đều trừng đi ra, ngoà tào, Giang Tiên Sinh nguyên lai như thế ngậm, cô Enix F1 một trên xe. Ong ong ong, Giang Thần điện thoại di động chấn động, lại là Khâu Văn Đào điện thoại. Giang Thần buồn bực, người này làm sao lại gọi điện thoại cho mình. Giang Thần nhận điện thoại, uy, Khâu Văn Đào, chuyện gì, thần ca a? Khâu Văn Đào ngữ khí hết sức kích động. Có người mời chúng ta đi Sơn Trang dạo chơi ngoại thành, hắn chỉ tên cũng mời ngươi. Giang Thần hỏi, ai vậy, ta cũng quen biết sao? Tần Phong, Khâu Văn Đào kích động nói. Là sinh viên đại học sẽ phó hội trưởng Tần Phong, hắn hiện tại du học trở về, như bức hống hống, muốn mời chúng ta đi Vũ Linh Sơn Trang dạo chơi ngoại thành đâu. Tần Phong, Giang Thần cũng loáng thoáng có chút ấn tượng, cái này Tần Phong năm đó ở trường học thế nhưng là quát tháo phong vân, uy phong bát diện đỉnh cấp học bá. Mà lại quan hệ xã hội cực mạnh còn lăn lộn một học sinh sẽ phó hội trưởng. Trong trường học đây chính là phong quang vô hạn. Rất đáng tiếc các đại hoa khôi càng ưa thích đẹp trai cùng tài hoa sát nhập thôn tính Giang Thần. Sơn Trang kia có gì vui a? Giang Thần hỏi. Khâu Văn Đào vẫn như cũ rất chuyên nghiệp giải thích. Vũ Linh Sơn Trang tọa lạc tại nổi tiếng xa gần Vũ Linh Sơn cấp quốc gia công viên rừng rậm dưới chân, dựa vào núi, ở cạnh sông, khí hậu hợp lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nắm giữ cây TV, bảo vệ linh, bơi lội nhà tắm hơi chờ hơn 10 cổ giải trí hoạt động, 20.000 mét vuông bãi cát, bãi tắm cùng bãi cát nhiều loại giải trí hạng mục cùng bên hồ thả câu khu cung cấp ngài thỏa thích hưởng thụ. Hừm, nghe không tệ, vậy ta liền đi đi. Giang Thần đáp ứng xuống. Cái này Khâu Văn Đào thoại thuật quá chuyên nghiệp, Giang Thần cũng hoài nghi Sơn Trang có phải hay không hắn nhà mờ. Bất quá, ngẫu nhiên đi Sơn Trang hưởng thụ một chút. Thả buông lỏng, cũng là rất không tệ. Đến mức cái kia Tần Phong, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.